Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 29, Thiên Vận Tử. Phàm La Thiên tu sĩ, đạt đến bước thứ hai chi tu, cũng có thể tiến vào tiên giới tu hành. Nam Cung Trấn hạ xuống chiếu lệnh, toàn bộ La Thiên, một mảnh xôn xao, vô số bước thứ hai tu sĩ, nhao nhao động thân, phi thăng tiến vào tiên giới. Muốn nhìn một chút mới tiên giới là dáng dấp ra sao. Khi tiến vào tiên giới một khắc đó, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Đầy trời ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói lọi, nồng đậm thiên địa nguyên khí, thắng qua La Thiên tinh vực vô số. Không biết cái này tiên giới phải chăng có thể để chúng ta chuyển vào đến. Nếu có thể ở cái này tiên giới tu luyện, vậy là tốt rồi. Thiên Huyễn gia chủ nhìn xem cái này mới tiên giới nói. Cái khác tu chân gia chủ nhao nhao gật đầu. Cái này mới tiên giới quả thực rất thích hợp tu hành. Lúc này, từ cái này tiên đình bên trong, có người vượt qua bầu trời sao đi tới. Tham kiến Viêm Lôi Tử tiên quân. Vô số người nhao nhao hướng Viêm Lôi Tử hành lễ. Bây giờ Viêm Lôi Tử chính là tiên đình tiên quân, địa vị y nguyên tôn quý. Dâng tiên chủ chiếu dụ, các ngươi có thể chọn một ngôi sao làm gia tộc trụ sở, nhưng điều kiện là hoàn toàn nghe theo tiên đình mệnh lệnh. Viêm Lôi Tử gật đầu, sau đó nói, cái này, chấm ngoặc kép, những người này trầm ngâm, sau đó thần sắc lóe lên làm ra quyết định, ta cái này đi đem gia tộc rời vào tiên giới, xoay người một cái về La Thiên tinh vực đi, dự định cả tộc rời thăng, chư vị cáo từ. Ta cũng muốn đem gia tộc rời vào tiên giới. Lại một người rời đi. Sau đó nhao nhao có người quay người rời đi. Rõ ràng là muốn đem gia tộc rời vào tiên giới. Đây là cực kỳ cơ hội khó được. Tiên giới mới lập, không có cái khác dư thừa thế lực. Bây giờ trước tiến vào tiên giới, liền chiếm cứ tiên cơ. Chờ sau này, khả năng sẽ không còn sẽ có loại cơ hội này. Bây giờ La Thiên tinh vực, làm tiên đình chân chính chiếu lệnh xuống tới, ai lại dám cự tuyệt đâu? Đều là muốn nghe từ tiên đình mệnh lệnh, tiến vào tiên giới cùng không tiến vào tiên giới đồng dạng. Vậy tại sao không tiến vào tiên giới đây? Bởi vậy rất nhiều đại gia tộc đều lựa chọn rất sáng suốt đem gia tộc cả tộc rời vào tiên đình. Trong lúc nhất thời, La Thiên tinh vực đại tộc đều cả tộc tiến vào tiên giới. Toàn bộ La Thiên tinh vực còn dư lại, đều là một chút trung hạ các gia tộc. Những cái kia đại tộc vừa đi, những thứ này trung tiểu gia tộc, bọn hắn đem nghênh đón một cái ưu lương không gian phát triển. Tiên đình ở hạ giới, cũng chỉ đóng giữ La Thiên tinh vực đông tây nam bắc bốn khỏa chủ tinh. Ở mới tiên giới, càng thêm lợi cho tu hành. Tiên đình chiếm cứ tiên giới trung tâm, hơn 10.000 khỏa linh khí nồng đậm tu chân tinh sắp xếp tạo thành vòng xoáy. Cung cấp tiên đình, đây là trước nay chưa từng có. Bởi vậy, tiên đình thực lực thắng đến phi tốc tăng vọt. Bất quá thời gian 500 năm, tiên đình thập đại tiên tướng đã đột phá đến toái niết cảnh giới. Tiên đình chân chính bước vào bước thứ hai tu sĩ, có tới hơn 1.000 người. Theo không ngừng có người lựa chọn gia nhập tiên đình, khiến cho tiên đình bước thứ hai tu sĩ đạt tới số lượng 3.000. Tăng thêm tiên đình có thể điều khiển các tộc cường giả. Tiên đình thực lực, chỉ biết càng mạnh, có lẽ cùng giới ngoại giới. Tiên cương đại lục so ra, tiên đình chút thực lực ấy, tính không được cái gì. Thế nhưng đối với thành lập chỉ có hơn mấy ngàn vạn tiên đình đến nói. Bất quá là một cái vừa mới sinh thế lực, tương lai đường còn rất dài. Ai cũng không biết, tiên đình biết đi đến một bước kia, mặc kệ là La Thiên tinh vực. Hay là La Thiên tinh vực thượng giới mới đản sinh tiên giới. Đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh phát triển. Thất thải tiên tôn mở ra động phủ giới. Lấy một phương thiên đạo làm gốc. Phân giới nội giới cùng giới ngoại giới. Mà giới nội thế giới lưu lại cường giả. Chẳng lẽ muốn tìm nghịch thiên châu. Một ngày này, ngồi ở bên trong tiên điện ngộ đạo Nam Cung Trấn đột nhiên mở mắt. Nhìn về phía một mảnh tinh không. Đạo hữu tùy tiện xâm nhập ta tiên giới, cần làm chuyện gì? Nương theo lấy Nam Cung Trấn chất vấn, Thiên Vận Tử biết mình bại lộ, liền không ở ẩn tàng. Từ một mảnh tinh không ảm đạm bên trong đi tới, Nam Cung Trấn nhìn xem đi ra Thiên Vận Tử. Hắn cũng không biết đây là nó một cái kia phân thân. Tiên chủ lấy một lần hành động lực lượng, mở ra một cái mới tiên giới đến, nhường người bội phục, liền tự tác chủ trương. Đến đây chiêm ngưỡng, vọng tiên chủ chớ trách. Thiên Vận Tử ngữ khí bình thản nói. Đồng thời, hắn cũng tại âm thầm tìm hiểu lấy Nam Cung Trấn. Cái này mới xuất hiện bước thứ ba cường giả, giống như đột nhiên xuất hiện, nhường rất nhiều người đều suy nghĩ không thấu. Dù sao, nhiều một cái bước thứ ba cường giả, liền nhiều một cái không xác định nhân tố. Ta muốn nói rất để ý người khác tự tiện xông vào ta tiên giới. Làm sao bây giờ? Nam Cung Trấn ý vị không rõ cười nói. Cái này định giới la bàn bên trong nghịch thiên châu khí linh hóa thành hình người. Muốn siêu thoát đi ra, danh xưng chấp trưởng thiên vận, lai lịch ngược lại là rất bất phàm. Đối mặt hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài Nam Cung Trấn, Thiên Vận Tử cũng là đột nhiên sững sờ. Đã tiên chủ không thích, vậy liền có nhiều đắc tội. Cáo từ, Thiên Vận Tử không mò ra Nam Cung Trấn đáy, liền lựa chọn rời đi. Ta tiên giới là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Nhìn xem xé rách hư không rời đi Thiên Vận Tử, Nam Cung Trấn trực tiếp đuổi theo. Rời đi tiên giới, Thiên Vận Tử sửng sốt một chút. Ta đều nói xin lỗi rời đi, ngươi muốn ồn ào loại nào? Thật làm ta Thiên Vận Tử dễ khi dễ sao? Tiên chủ muốn thế nào? Thiên Vận Tử âm trầm xuống. Như thế nào? Muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút. Nam Cung Trấn nói xong liền vung quyền hướng Thiên Vận Tử đánh tới. Các hạ thật làm ta dễ khi dễ. Thiên Vận Tử mang theo vẻ tức giận. Người không dễ ức hiếp, thế nhưng chính là nghĩ khi dễ một chút ngươi. Nam Cung Trấn mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. To lớn quyền ấn mang theo Nam Cung Trấn vô thượng ý chí oanh tới. Thiên Vận Tử lăng lệ, bàn tay lớn vươn ra, quét ngang ra ngoài, mang theo kinh khủng pháp tắc lực lượng. Cùng Nam Cung Trấn nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, hỗn độn vòng xoáy khuấy động. Ở hai người công kích đến, va chạm ra to lớn chân không tới. Thiên Vận Tử mặt không biểu tình. Một cỗ lạnh lùng tràn ngập toàn thân. Hắn giờ phút này, cùng lúc trước tưởng như hai người. Một cỗ cường đại uy nghiêm, từ trong cơ thể hắn chậm rãi lộ ra. Tán ở bốn phía thời điểm, khiến cho thiên địa ầm ầm bắt đầu vặn vẹo. Cuồng bạo giết chóc bản nguyên pháp tắc khuếch tán ra đến. Riêng là khí tức kia, liền không ngừng phá hủy lấy hư không. Sát phạt thiên hạ, Thiên Vận Tử hai tay diễn hóa sát chiêu. Toàn bộ hỗn độn khí xoáy ầm ầm chấn động. Cũng là có vô số khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Phảng phất bị cưỡng ép xé mở. Lực lượng kinh khủng thẳng oanh Nam Cung Trấn đi. Phong chi cực, Nam Cung Trấn trong tay phong chi bản nguyên pháp tắc xuất hiện. Diễn hóa sát chiêu, trong tay hắn, một cái hỗn độn vòng xoáy điên cuồng vận chuyển, vận sinh ra lực lượng hủy diệt tới. Hai loại pháp tắc bản nguyên huyễn hóa, phanh đụng vào nhau, giờ khắc này, là bản nguyên va chạm. Vùng hư không này vòng xoáy, bị phá tan thành từng mảnh. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo, hủy diệt tất cả, điên cuồng va chạm, thiên băng địa liệt, hư không đổ sụp, diệt thiên. Đoạn luân hồi, Thiên Vận Tử lần nữa điên cuồng công tới. Sau lưng hắn, một giới lại một giới diệt vong. Luân hồi đứt đoạn, vạn linh kêu rên, náo động thiên địa. Thiên Vận Tử cả người đều phiêu miểu lên. Một tay diệt thiên, một tay đoạn luân hồi. Trong một chớp mắt, Thiên Vận Tử liền tiếp cận Nam Cung Trấn. Hai bàn tay, hướng Nam Cung Trấn oanh sát mà tới. Thiên địa luân hồi, thế giới sụp đổ. Giống như tất cả đều hư, quy thuận thiên địa, dốc hết sức mở trời. Nam Cung Trấn hai tay hóa quyền, cả người như là thần ma cao lớn, mang theo một loại tang thương khí tức, từ viễn cổ đi tới. Nam Cung Trấn hóa thần ma tướng, băng diệt thiên địa, thần ma quyền vung vẩy, một cỗ cực điểm thế lưu truyền, khiên động thiên địa hư vô, thế giới đều đang run rẩy nổ vang. Hắn thần ma quyền mang theo cực điểm lực lượng, hướng nháy mắt tới gần Thiên Vận Tử đánh tới. Oanh! hư không vỡ ra, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, hủy diệt lực lượng, ở thôn phệ lấy tất cả, một khỏa lại một khỏa ở vòng xoáy bên trong ngôi sao vỡ nát, hóa thành bột mịn, thần ma quyền của Nam Cung Trấn, đánh nát luân hồi lực lượng, sụp ra diệt thiên pháp tắc, hai người rút lui, từng đầu quy tắc ở hai người toàn thân băng diệt, đại năng bước thứ ba ở giữa đại chiến, khủng bố đến cực điểm, động thì hủy thiên diệt địa, lực phá hoại cùng với kinh người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.